Chương 1350, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 9. Tiểu tử gật gật đầu. Xem như vậy, hắn đúng là cùng Bạch gia có sâu xa, dẫu sao người ta nhưng là từ Bạch gia rời đi. Theo đạo lý tới nói, mặc dù vạn năm lôi kích một khó được, ước chừng phải có linh tính có thể hóa hình, thật ra thì cũng là vô cùng khó khăn. Chớ đừng nói chi là ở trên cái thế giới này mặt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người ta thì vừa vặn gặp Lâm Nhuế Đâu Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu đối mặt một dạng, hai cái người đều nhớ lại ban đầu ở đồ cổ thành ngày hôm đó. Nhắc tới, trong Minh Minh, đều có định số A sắp tách rời lúc trước, Bạch Nhất Tiếu chủ động nói có thể đem đứa bé trực tiếp đưa đến nhà hắn chiếu cố, nhưng mà bị Lâm Nhuế quả quyết cự tuyệt. Ta lo lắng ta khuê nữ giải sai lệnh. Bạch Nhất Tiếu, chờ đến hai nhóm người tách ra sau, hắn còn canh cánh trong lòng, vô cùng nghiêm túc hỏi bên người Mặc Nhiễm, Hát Thổ A, ngươi nói, ta cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Ừ là ý gì A ngươi ồn ào, nhiệt nhiệt nháo nháo, bất quá, thiên hạ cuối cùng không có tiệc không tan. Mặc Nhiễm quay đầu lại, nhìn Lâm Nhuế hai vợ chồng rời đi phương hướng, nhẹ giọng nói một câu, gặp lại. Cuối cùng đã tới, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cùng với Thất Bảo rời đi thời gian. Thất Bảo bưng mặt, mười phần mong đợi nói, cũng không biết tiên vực là dạng gì đâu, có thể hay không cùng lúc trước Thương Lan Đại Lục giống vậy đây, có lẽ vậy. Ai biết được bất quá, bất kể là ở nơi nào, chỉ cần A Hành tại bên cạnh nàng, nàng liền không chút kiêng kỵ. Tựa như lòng có cảm giác, Vân Trạch quay đầu, mặt mũi ôn nhu nhìn nàng. Ung ung hàng loạt tiếng sấm vang lên lần nữa, nuốt sống hết thảy. Đêm hôm đó, tất cả nhận thức Lâm Nhuế người, đều mất ngủ, bọn họ đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài sấm chớp rền vang. Vốn là tại giường trẻ nít ngủ đến vô cùng thỏa thích Tiểu Vân vui vẻ cũng tỉnh lại, nàng nhìn ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, xẹp lép miệng. Tiểu tử sau khi thấy, lập tức nhẹ giọng trấn an, Hoan Hoan đừng khóc, chờ ngươi trưởng thành, chúng ta liền cùng nhau đi tìm bọn họ. Tiểu Vân vui vẻ còn không biết nói chuyện, nhưng mà nàng đưa tay nhỏ bé, đem tiểu tử ngón tay nắm rồi. Nói xong rồi, kéo câu đến lúc đó ngươi nhất định phải bồi ta đi tìm vậy đối với hư cha mẹ mới vừa bay xong trở về lệ đảo, kéo dương hành lý, đứng ở phi trường to lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh. Ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang. Hắn con ngươi có chút ướt át, gặp lại. Chủ nhân. Ban đầu Lâm Nhuế độ kiếp thất bại, nàng tiên kiếm cũng bị phá hủy thời điểm. Lâm Nhuế tại rơi vào hôn mê một khắc kia, từng cầu nguyện, hy vọng Lợi Phong có linh, có thể có chính mình nhân sinh. Không cần lại vì nàng tiên kiếm. Vòng đi vòng lại, Lâm Nhuế khi đó hy vọng thành thật. Cho nên tại đời này gặp nhau thời điểm, lệ đào đối Lâm Nhuế có hảo cảm. Tại sao có thể không có hảo cảm đâu, dẫu sao ban đầu là nàng tỉnh lại linh trí của hắn a một đêm này, không có người chìm vào giấc ngủ. Mặc dù không biết Lâm Nhuế lúc nào sẽ trở lại. Có thể bọn họ cuối cùng sẽ vinh viễn nhớ nàng. Bị rất nhiều người nhớ Lâm Nhuế cùng Vân Trạch. Lúc này đang lặng lặng đứng ở một nơi đất nhà bên cạnh. Tiên vực thế giới, thật ra thì cùng ban đầu Thương Lan Đại Lục rất giống, linh khí càng sung túc một ít, các loại thực vật động vật càng hiếm lạ một ít. Tiên vực người tu tiên cấp bậc là địa tiên, linh tiên, tiên tướng, tiên tôn, tiên đế. Lúc này Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đều là địa tiên cấp bậc. Khu, cũng chính là tu vi thấp nhất kia nhất đẳng cấp. Tu luyện người điên Lâm Nhuế tự nhiên không muốn trở thành cấp thấp nhất tiên nhân. Nàng lại bắt đầu cố gắng tu luyện. Vân Trạch ngược lại không gấp tu luyện, hắn đến trước giải quyết hai cá nhân chỗ ở ác tại sao có thể nhường hắn sư phụ ở đất nhà đâu cho nên, tại Lâm Nhuế lúc tu luyện, Vân Trạch mang Thất Bảo tìm tới rồi người phụ trách nơi này.